Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, tránh, cỏ, người nào a đây là, vừa thấy mặt liền đánh lão tử chiếc nhẫn chủ ý, còn trực tiếp liền muốn lão tử đem không gian giới chỉ giao ra. Người muốn ta kết giao ta liền kết giao, vậy ta rất không mặt mũi a. Chỉ là hướng về phía nói với lão tử lời nói loại này khẩu khí. Liền tuyệt bức muốn ngược một ngược ngươi, xem trước một chút địa vị lại nói, thiên nhãn, mở, nhân vật, vương lâm ni võ tu, dẫn hồn bát trọng, thân phận, thiết kỵ dòng binh đoàn đoàn trưởng, trạng thái, đến đây cướp đoạt lưu phàm phàm không gian giới chỉ, đồng thời đánh giết lưu phàm phàm ni móa, chẳng những là muốn tới đoạt lão tử không gian giới chỉ, liền mạng của lão tử đều muốn. Ngươi tốt xấu là một cái đại nhân a, ngay cả ta tiểu hài tử này không gian giới chỉ đều muốn. Có ý tốt a ngươi, lại là cái dòng binh đoàn đoàn trưởng. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm chính là mở ra thiên nhãn hướng phía còn lại người nhìn sang. Lập tức là phát hiện, đều là cùng một cái dòng binh đoàn, vẫn là gọi cái gì thiết kỵ dòng binh đoàn, lại là cái dòng binh đoàn. Lão tử xem như phát hiện. Cái này địa phương dòng binh đoàn A, thì tương đương với là thổ phỉ tổ chức, tuyệt bức là chuyên môn làm một ít cướp bóc đốt giết hoạt động. Gặp gỡ dòng binh đoàn căn bản là đều là cái này đức hạnh. Đã lời như vậy, lão tử coi như là vì dân trừ hại. Đối với loại này thổ phỉ tổ chức A, cũng lười khách khí, trực tiếp tận diệt chính là, thế nào, còn không quỳ xuống, có phải hay không ngứa ra ngứa. Nhất định phải lão tử đối ngươi động thủ có phải hay không? Lưu Phàm Phàm hướng phía trước đạp một bước, nói chuyện loại kia khẩu khí, nghe gọi là một cái tùy tiện a, nơi nào có đem thiết kỵ dòng binh đoàn đoàn trưởng Vương Lâm để vào mắt. Dạng này đáp lại, giọng điệu như vậy, trực tiếp là nhường đám người sắc mặt chấn kinh, Lưu Phàm Phàm lại dám nhường Vương Lâm đoàn trưởng cho hắn quỳ xuống, muốn chết sao đây không? Phải, hắn có phải hay không đem Vương Lâm xem như là người bình thường? Đây là thiết kỵ dòng binh đoàn đoàn trưởng A. Ha ha, lần này có trò hay xê monster thiết kỵ dòng binh đoàn người luôn luôn là giết người không chớp mắt. Đoàn trưởng Vương Lâm càng là như vậy, Lưu Phàm Phàm dám làm như thế, đơn giản chính là muốn chết, đơn giản không coi ai ra gì đến quá mức. Đối với cái này... Đường Tuyết sắc mặt đầu tiên là giật mình, có chút kinh ngạc, sau đó, chính là cuồng hỉ, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông đến a, cho dù là ta. Nhìn thấy thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên, cũng là không thể không ăn nói khép nép lễ nhượng ba điểm. Huống chi là thiết kỵ dòng binh đoàn đoàn trưởng thế mà còn trực diện chống đối thiết kỵ dòng binh đoàn đoàn trưởng Vương Lâm. Đồng thời nói vẫn là như thế có thể chọc giận Vương Lâm lời nói. Quả thực là sống được không kiên nhẫn. Đường Tuyết thật cao hứng phi thường, tự mình mới vừa rồi còn là không còn có biện pháp trả thù Lưu Phàm Phàm mà cảm thấy bi thương đâu. Không nghĩ tới, chính Lưu Phàm Phàm lại là chọc phiền phức, không hổ là tiểu hài tử a, chính là như vậy yêu gây chuyện, cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương. Tử vong xâm lâm A, ở chỗ này, thế lực lớn nhất tồn tại, chính là dòng binh đoàn, mà tại trong dòng binh đoàn, thiết kỵ dòng binh đoàn sắp xếp thứ hai. Hừ, Lưu Phàm Phàm, người thật đúng là lá gan mập, muốn cho người làm thịt, dù là Vương Chính Lâm cũng không khỏi đến sững sờ một cái. Phảng phất không thể tin được tự mình nghe thấy đồng dạng. Thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên tại thời khắc này cũng đều ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ánh mắt cũng hội tụ trên người Lưu Phàm Phàm Mani, ngươi. Rất tốt, rất có ý tứ, rất lớn mật, Vương Lâm híp híp mắt, khóe miệng đường cong có chút câu lên, phác họa ra một đạo cười lạnh, theo hắn dòng binh đoàn thanh danh càng ngày càng lớn mạnh. Đã thật lâu, không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Muốn hắn xuống ngựa, trò cười, trừ Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, ở chỗ này, còn ai có nhường hắn xuống ngựa tư cách a? Lập tức, hắn nhẹ nhàng nâng đưa tay, chỉ hướng Lưu Phàm Phàm, cũng không quay đầu lại, hướng về phía sau lưng Thiết Kỵ Dòng binh đoàn thành viên nói ra. Tất cả thành viên chuẩn bị kỹ càng, mục tiêu, chính là tiểu hài tử này. Khởi xướng công kích, đột ngột, Thiết Kỵ Dòng binh đoàn người còn không có gì phản ứng. Bốn phía người lại đều phảng phất là nghe thấy cái gì nghe rợn cả người lời nói. Lập tức là điên cuồng hướng phía hai bên lui tán mở ra. Một chút xíu cũng không dám dừng lại. Công kích, đây là Thiết Kỵ Dòng binh đoàn đại chiêu A. Tất cả thành viên uy áp toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Hung hăng áp bách tại mục tiêu trên thân, lại tiến lên đem ngược sát. Đường Tuyết cũng là đồng dạng động tác, cho dù là nàng là Bông Tuyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Cho dù nàng Dòng binh đoàn xếp hạng tại tất cả trong Dòng binh đoàn, cũng đã là phi thường cao tồn tại, đạt tới thứ 5 vị trí. Nhưng là giờ phút này, nàng nhìn thấy Thiết Kỵ Dòng binh đoàn lần này cử động, cũng đồng dạng là lập tức né tránh, một chút xíu cũng không dám ngưng lại. Đối với một chiêu này, nàng đã sớm từng nghe nói, cũng biết rõ trong đó chỗ đáng sợ, chỉ là tất cả Thiết Kỵ Dòng binh đoàn thành viên ngưng tụ cùng một chỗ uy áp, cũng đã là cực kỳ cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lại cùng nhau nện như điên tới, ở trong mắt Đường Tuyết, đây cơ hồ cũng đã là hủy thiên diệt địa đồng dạng uy lực. Nếu đổi lại là chính nàng, tuyệt đối là một chút xíu ngăn cản hy vọng cũng không có. Lưu Phàm Phàm, cũng là đồng dạng hạ tràng. Một chiêu này, cho dù là xếp hạng thứ nhất Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn người nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ kính sợ ba điểm mân y trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người toàn bộ cũng xem thẳng, từng khuôn mặt thượng thần tình, vô cùng đặc sắc, loại kia ghen ghét, loại kia hy vọng Lưu Phàm Phàm tất tử thần tình, cơ hồ chính là như thế viết lên mặt, hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Lập tức, cũng đúng như những người này nói, Thiết Kỵ Dòng binh đoàn người ngay tại ngưng tụ uy áp. 10 điểm nồng đậm uy áp, cơ hồ là áp xúc cùng một chỗ. Ẩn ẩn, làm cho cả không gian cũng sinh ra ù ù tiếng vang. Đồng dạng tình huống dưới, khác biệt hai người, sử dụng riêng phần mình uy áp ngưng tụ lời nói, nhiều bao nhiêu ít đều sẽ sinh ra một chút lẫn nhau bài xích phản ứng. Rất khó hoàn toàn dung hợp, nhưng là một chiêu này, bọn hắn không biết rõ sử dụng qua bao nhiêu lần, tất cả thành viên uy áp. Vậy mà thật sự là hoàn hoàn chỉnh chỉnh dung hợp lại cùng nhau. Một tia cũng không có tiết lộ ra ngoài, một chút xíu cũng không có lẫn nhau bài xích, thật mạnh, đáng sợ, có người thấy sắc mặt cũng không khỏi đến co quắp. Những này ngưng tụ cùng một chỗ uy áp, trực tiếp là thành một cái đường kính khoảng chừng 1 mét đoàn năng lượng. Lấy một loại mắt trần có thể thấy hình tượng, phi tốc chuyển động, chỉ là uy thế này. Chính là cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cường hãn. Giết, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là làm thủ thế. Một giây sau, tất cả Thiết Kỵ Dòng binh đoàn các thành viên, lập tức là thu được mệnh lệnh. 10 điểm có ăn ý, ngưng tụ cùng một chỗ tất cả uy áp, trong khoảnh khắc, điên cuồng hướng phía Lưu Phàm Phàm oanh kích tới. Lập tức, cỗ uy áp này ngưng tụ mà thành đoàn năng lượng, chính là mê người giao long. Gào thét oanh minh, hướng phía Lưu Phàm Phàm vọt mạnh đi qua. Cùng lúc đó, Vương Lâm đã là chậm rãi cưỡi động đến hắn ngựa, đi hướng Lưu Phàm Phàm mân y căn bản là không hề nghi ngờ. Giờ phút này, trong mắt hắn, Lưu Phàm Phàm đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Một chiêu này hắn Thiết Kỵ Dòng binh đoàn đã là không biết rõ dùng qua bao nhiêu hồi. Chưa hề cũng không có người sống sót qua. Hẳn phải chết. Vương Lâm cực kỳ tự tin, tinh thần phấn chấn, thần sắc giống nhau trước đó như vậy cao cao tại thượng. Chỉ là một cái tiểu thí hài, thế mà liền tránh cũng không tránh, đơn giản chính là muốn chết. Không sai, Lưu Phàm Phàm thật là không có tránh, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Phàm Phàm liền không có muốn tránh ý tứ, muốn nhìn một chút đám này thổ phỉ nghĩ làm ra cái quỷ gì thành tựu tới. Nhìn thấy bọn hắn đánh tới chiêu thức về sau, Lưu Phàm Phàm ngược lại càng không muốn tránh, ta còn vừa vặn muốn thử xem cùng ta võ tu cảnh giới đồng bộ về sau Hàn Long Giáp có bao nhiêu lợi. hại đâu, năng lực phòng ngự lại có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Chấm ngoặc kép, hết chương.